kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 2 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Blesinger. Phần 2: Kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Chương 10: 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn ngay bây giờ. Vì một số lý do mà bán hàng trở thành kỹ năng quan trọng nhất cần phải thành thạo. Để tăng thu nhập của bạn trong vai trò là một doanh nhân, bạn cần phải có khả năng bán hàng cho khách hàng, cho những người kinh doanh khác, cho các nhà đầu tư, thành viên trong nhóm và cho cộng đồng. Để thành công ở bất kỳ vị trí nào trong thế giới này, bạn phải có khả năng đàm phán và giao tiếp để có những gì bạn muốn. Nhưng đôi khi thương vụ khó khăn nhất trong tất cả lại là bán bạn cho chính bản thân mình. Bạn đã bao giờ tranh luận với bản thân về một ý tưởng hay chưa? Tôi nghĩ là rồi. Nó giống như khi bạn nói với bản thân: mình cần phải đi đến phòng tập thể thao hôm nay. Một phần khác trong bạn lại nói: không, mình mệt quá. Vì thế bạn nói với bản thân: thôi nào, anh bạn sên lười, hãy ra khỏi giường đi. Và giọng nói trong đầu bạn phản đối: không, tôi quá mệt, cách đây 2 tuần tôi đã đi rồi, vậy là tốt lắm rồi. Mọi người đều biết trận chiến đó, và thực tế, bí mật của việc kiếm được nhiều tiền và đạt được thành công cá nhân chính là chiến thắng cuộc đối thoại bên trong bạn. Nó nảy sinh khi bạn kiếm thêm tiền, đối đầu với ông chủ, bán sản phẩm cho khách hàng, thành lập nhóm hoặc đối đầu với chính mình để hành động. Mỗi cá nhân có được sự thịnh vượng đều biết trận chiến đó và ở một mức độ nhất định đều biết cách chiến thắng nó nhiều lần. Chính quá trình tự đối thoại mà trong đó bạn chiến thắng sẽ giúp những phần trong con người bạn vượt qua những khó khăn, những thời điểm cảm xúc căng thẳng hay thất vọng hoặc những thời điểm chịu áp lực cao. Và cũng chính quá trình tự đối thoại hay quản lý giọng nói trong đầu đã giúp xoay chuyển tình thế. Đây còn là phương pháp mà những vận động viên hàng đầu sử dụng. Làm thế nào một vận động viên như Michael Jordan bị viêm phổi mà vẫn có thể ra sân và ghi hơn 30 điểm để giúp đội bóng của mình chiến thắng? Anh đã làm gì để xoay chuyển cái đầu của mình nhanh thế? Nhanh đến nỗi anh không chỉ thay đổi quyết định mà còn thay đổi cả năng lực thể chất của mình. Tôi đã lọc ra một số kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Rất nhiều trong số này đã được những người thầy và huấn luyện viên truyền dạy cho tôi trong suốt những năm qua. Chúng được gọi là kỹ thuật làm chủ giọng nói trong đầu. Ở những phần trước, chúng ta đã thảo luận xem giọng nói trong đầu là gì và ai sở hữu nó. Chúng ta nhận thấy rằng nó xuất phát từ trí nhớ tiềm thức của bạn sau một số trải nghiệm nhất định. Và điều chúng ta biết về tiềm thức là nó có xu hướng ghi nhớ những trải nghiệm nào gắn với cảm xúc mạnh mẽ hơn. Ví dụ, hãy nhớ lại lần cuối bạn bị đau khổ, lần cuối bạn bị mất tiền, hay lần cuối bạn cho ai mượn tiền mà người đó không trả lại. Tôi đã đề cập đến ví dụ này ở phần trước của cuốn sách, bạn hãy xem lại một chút nếu cần. Vấn đề là trải nghiệm đau đớn trong quá khứ sẽ khiến bạn lưỡng lự trong việc cho tôi vay tiền, mặc dù chắc chắn bạn sẽ gặp ít rủi ro về tài chính. Có thể điều đó tốt, đặc biệt nếu tôi không đáng tin. Nhưng có thể điều đó lại không tốt vì việc quá thận trọng với rủi ro có thể ngăn cản bạn đầu tư vào bất động sản. Thành lập một doanh nghiệp hoặc tiến hành những bước đi cần thiết để phát triển bản thân ở phạm vi cá nhân hay nghề nghiệp. Đó là lý do những phương pháp tôi đề cập ở đây lại rất quan trọng. Chúng nhằm giúp bạn biết khi nào và bằng cách nào loại bỏ những giọng nói trong đầu đang kìm giữ bạn. Nhờ đó, giấc mơ của bạn sẽ không trôi qua một cách lãng phí. Cách đây nhiều năm khi tôi bắt đầu làm công việc bán hàng, tôi gần như bị sa thải bởi vì giọng nói trong đầu cứ làm tôi phát điên. Tôi phải thực hiện các cuộc điện thoại bán hàng và có 6 tuần để bán số máy vi tính trị giá 10.000 đô la trước khi tôi được tham dự khóa đào tạo về bán hàng, mà ở đó tôi mới học cách bán máy vi tính. Tôi trèo lên xe và lái đi lòng vòng từ 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng, trong khi tôi nghe giọng nói trong đầu mình lên tiếng. Chúng quá đắt. Mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên ngốc, họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ phá rối. Kết quả là tôi đã lái xe lòng vòng trong một tiếng đồng hồ và nói với bản thân mình nên rút ra khỏi dự án. Sau đó tôi nghỉ giải lao đến tận 11 giờ. Đồng thời tiếp tục cố gắng lấy lại can đảm để đi ra ngoài và nói chuyện với ai đó. Và ngay khi tôi nghĩ mình phải đứng lên và cố gắng thì giọng nói đó lại bắt đầu. Ồ, mọi người sẽ nghĩ nó quá đắt. Tôi không thể bắt chuyện được với họ. Tôi không có hẹn trước. Có lẽ họ đi ăn trưa hết rồi. Và nếu họ nghĩ tôi là thằng ngốc thì sao? Thế là tôi bỏ đi ăn trưa sớm. Tôi đang đánh mất trận chiến cho chính bộ não của mình. Giọng nói trong đầu đang hạ gục tôi và tôi không bán được một món hàng nào. 2 tuần thử thách trôi qua, giám đốc phụ trách bán hàng gọi tôi đến văn phòng và đóng cửa lại. Anh nói, này anh Singer, anh biết là anh chỉ có 6 tuần để bán những thứ này, đúng không? Tôi gật đầu. Được, ông nói tiếp. Bởi vì chúng tôi đã theo dõi anh và quyết định rằng trường hợp của anh sẽ có một ngoại lệ. Tuyệt, tôi nghĩ họ đã nhận thấy mình thực sự có tố chất quản lý. Thế nhưng, ông giám đốc trợn mắt nhìn tôi nói. Vì vậy, đây là thỏa thuận. Nếu anh không bán được thứ gì đó trong vòng 48 tiếng nữa, thì anh sẽ bị sa thải ngay lập tức. Đó không phải là thứ tôi mong đợi hay hy vọng được nghe. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải gạt bỏ sự sợ hãi và ghê tởm từ giọng nói của mình và tiến hành gọi điện để bán hàng. Quan trọng hơn, tôi phải giữ được công việc của mình. Ở một mức độ nào đó, tôi biết rằng mình phải vượt qua trở ngại này để tiếp tục cuộc sống. Ngày tiếp theo, tôi đã tiến hành 68 cuộc gọi. Tôi chẳng bán được gì, nhưng tin tốt là tôi đã lập trình lại giọng nói trong đầu để không còn quan tâm đến người khác nghĩ gì về tôi. Để có thể tự nhiên, để có thể coi đó là cuộc chơi, để có thể xoay sở và để trở nên đầy nhiệt huyết, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Mặc dù tôi chẳng bán được chiếc máy tính nào ngày hôm đó, nhưng tôi đã bán tôi cho chính mình. Mà theo tôi, đó là thương vụ lớn nhất trong tất cả. Ngày hôm sau, tôi bán được 2 bộ và giữ được công việc của mình. 18 tháng sau, tôi là người bán hàng số 1. Tôi không hẳn khuyến khích bạn áp dụng chiến lược đó, nhưng thực sự tôi đã nhanh chóng chuyển từ một người sắp bị sa thải trở thành người bán hàng số 1 của công ty trên cả nước. Và kể từ đó, tôi đã xây dựng được một số doanh nghiệp. Tôi đã làm việc với các tổ chức trên khắp thế giới để giúp mọi người thay đổi hành vi, tăng doanh số bán hàng và tăng sản lượng. Tôi đã giúp biến những giám đốc trở thành những nhà lãnh đạo. Tôi đã giúp làm cho các chủ doanh nghiệp giàu có và giúp xây dựng những nhóm vô địch. Điểm mấu chốt trong tất cả chính là bạn có thể học từng phương pháp thông minh trong cuốn sách này để tiến hành đầu tư, xây dựng doanh nghiệp, bán hàng hay có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu giọng nói trong đầu vẫn hạ gục bạn, thì tất cả những thủ thuật này hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Hàng nghìn người đăng ký tham gia vào các chương trình làm giàu hoặc các chương trình đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, không tới 5% trong số họ có thể kiếm được tiền. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao không? Đó là bởi vì có quá nhiều giọng nói trong đầu lớn tiếng yêu cầu họ từ bỏ. Hãy nghĩ về điều đó. Những người giàu nhất trên thế giới, trong đó có Bill Gates hay Warren Buffett, đều là chủ doanh nghiệp. Không chỉ có thế, kỹ năng hàng đầu của họ chính là bán hàng. Tôi tin chắc rằng Bill Gates đã phải đổ mồ hôi ròng ròng trên lưng khi ông ấy lần đầu tiên bán chương trình Windows cho IBM. Thậm chí nó không phải là chương trình của Bill, nhưng ông đã bán được nó. Bạn nghĩ rằng ông ấy không sợ sao? Bạn nghĩ rằng giọng nói trong đầu không phê phán ông ấy sao? Tất nhiên là có chứ, nhưng ông ấy có phương pháp, sức mạnh và niềm tin giúp bản thân vượt qua trở ngại đó. Lý do lớn nhất mà mọi người không đạt được những gì họ muốn chính là nỗi sợ hãi. Bạn phải học cách làm chủ giọng nói trong đầu mình, bởi vì đó là cách tốt nhất để vượt qua sự sợ hãi. Vì thế, trong chương này, tôi sẽ trình bày với bạn những phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu tốt nhất mà tôi đã được học trong những năm qua từ các giáo viên, huấn luyện viên và cố vấn của tôi.

Để biết thêm chi tiết về phương pháp 1 và 2, hãy tham khảo cuốn sách mang tính đột phá Learner's Optimism, Học sự lạc quan của Martin Seligman. Bạn sẽ nói gì với bản thân khi có điều gì tốt đẹp đến với bạn? Thật tuyệt vời khi được mọi người vỗ lưng khen ngợi, bạn cảm thấy mình thật xuất sắc. Tuy nhiên, thông thường sẽ có giọng nói trong đầu bạn cằn nhằn rằng đó không phải là một thành tựu đáng kể, rằng bạn chỉ may mắn thôi, hoặc có thể những lời tán dương thực sự không dành cho bạn vì bạn không xứng đáng. Thậm chí bạn có thể cảm thấy bối rối và cố gắng trốn chạy những lời khen. Martin Seligman đã nghiên cứu rất nhiều về hành vi, kết quả và giọng nói trong đầu của hàng nghìn nhân viên bán hàng, vận động viên chuyên nghiệp, lãnh đạo, các bậc cha mẹ và trẻ em. Chúng ta không cần đi sâu vào chi tiết nghiên cứu này, nhưng ông cho rằng cách thức bạn quản lý thành công cũng có vai trò rất quan trọng như cách thức bạn quản lý thất bại. Một khi có được thành công hay chiến thắng, đây là những gì bạn nên làm. Đầu tiên, vung nắm đấm lên trời một cách dứt khoát và nói, thắng rồi, điều đó quá dễ đúng không? Tôi biết nó có vẻ giả tạo và bạn cảm thấy mình hơi ngốc, nhưng bạn cần có một động tác cơ thể và lời nói để giữ chặt chiến thắng này trong cơ thể mình. Phần sau tôi sẽ nói rõ lý do, nhưng bạn sẽ cần những kỹ thuật này để thay đổi tâm trạng khi bạn đối mặt với sự đe dọa, và đây chính là kỹ thuật phải có đầu tiên. Với mỗi chiến thắng và mỗi thành công mà bạn đạt được, hãy giữ chặt lấy nó thông qua hành động tung cú đấm lên trời và nói, thắng rồi. Hãy thực hiện như vậy vài lần để nhấn mạnh quan điểm của mình. Hoặc nếu có một người nào đó ở quanh bạn, thì hãy chia sẻ những hành động chiến thắng, bắt tay với người đó hay bất kể cử chỉ nào khác cũng được. Đây là điều bắt buộc. Nhưng tôi khuyên không nên cụng đầu. Sau khi bạn đã thành thục hành động ăn mừng chiến thắng, thì kỹ thuật thứ hai trong phương pháp này là chỉ tập trung vào giọng nói trong đầu. Khi bạn có một chiến thắng thực tế, thì giọng nói trong đầu bạn bình luận gì về điều đó? Nó cho rằng bạn chỉ may mắn hay cho rằng bạn xứng đáng giành được. Những nghiên cứu chỉ ra nếu bạn nói với bản thân mình, tôi xứng đáng vì tôi đã giành được nó. Hay, tôi xứng đáng vì tôi đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng, thì năng lượng và sự kiên trì của bạn sẽ tăng lên. Seligman cũng đã chỉ ra rằng phương pháp tiếp cận này có xu hướng giúp mọi người tạo ra nhiều thành công hơn, ngay cả khi bạn thắng xổ số, đừng bao giờ nói đó là may mắn. Thay vì vậy hãy nói, tôi đã tính toán đúng, tôi xứng đáng với điều đó, ông trời đang đối đãi với tôi rất tốt. Nói cách khác, hãy giành lấy quyền sở hữu thành công. Thậm chí ngay cả khi thành công của bạn được cho là do ai đó mang lại, thì bạn cũng cần phải công nhận thành công của cá nhân mình. Nguyên tắc là nếu có điều gì đó tốt đẹp đến trong bán kính 20 dặm, hãy nhận sự khen tặng về nó. Đó chỉ là trò chơi với giọng nói trong đầu bạn thôi mà. Nó sẽ tăng năng lượng của bạn. Đó không phải là sự đánh lừa, mà chính là việc điều khiển bộ não của mình để trở nên thành công. Phần thứ ba trong phương pháp này là hãy nói với bản thân mình rằng thời gian còn lại trong tuần sẽ rất tuyệt. Bạn đã bao giờ móc trong túi và thấy một tờ 20 đô la mà bạn đã để quên ở đó chưa? Từ lúc đó trở đi, thời gian trong ngày của bạn sẽ bắt đầu thật tuyệt. Mọi người bắt đầu mở cánh cửa cho bạn. Tất cả đèn tín hiệu sẽ bật màu xanh trên con đường bạn đi. Hãy đi theo những lối suy nghĩ này. Đừng tư duy theo cách mà giọng nói trong đầu bạn có thể nghĩ và nói với bạn. Ồ, đó là một chiến thắng, nhưng tôi vẫn còn khói những vấn đề khác. Nếu giọng nói của bạn bắt đầu phi những mũi tiêu nho nhỏ này, thì hãy nói nó, dừng lại. Khi bạn thấy nó đi sai hướng, bạn phải nói, dừng lại. Nếu cần thiết có thể nói lớn hơn. Tôi biết có vẻ hơi khùng, nhưng bạn phải phá bỏ và đảo ngược được khuôn mẫu bình thường đó. Khi thành công đến, hãy nhận nó là của mình. Phần thứ tư trong phương pháp này là hãy để thành công đến liên tục trong phần đời còn lại của mình. Bạn cần phải nói với bản thân, cả tuần sẽ rất tuyệt, và vì thế tôi cá là công việc sẽ rất tốt hôm nay. Thậm chí trò chơi đánh golf của tôi cũng sẽ tốt hơn. Nếu bạn tìm thấy tờ 20 đô la trong túi, hãy nói, thấy chưa, Đây là thông điệp của đời tôi, cuộc sống gia đình của tôi rất tuyệt, công việc của tôi rất tuyệt. Đây là dấu hiệu từ vạn vật cho thấy mọi thứ sẽ tiếp tục trở nên rất tuyệt vời. Hiện giờ tôi biết nó có vẻ tức cười, nhưng khi bạn nghĩ kỹ thì đó chính là những gì mà các vận động viên vĩ đại thực hiện. Họ phát huy những điều nhỏ nhất trong mọi chiến thắng và làm cho chúng trở nên vĩ đại. Bạn đã bao nhiêu lần xem giải bóng đá mà ở đó có một đội phải vật lộn để trụ hạng. Mỗi lần họ có thể tiến thêm một bước, họ ăn mừng chiến thắng, họ nhảy lên vui sướng, chúc mừng chiến thắng lẫn nhau và cười lớn. Tại sao vậy? Bởi vì nó sẽ tiếp thêm năng lượng, hy vọng và sự tự tin. Họ biết họ phải hình thành năng lượng để đưa bản thân đến chiến thắng. Phương pháp 2. Cách thức giải quyết nghịch cảnh. Bạn sẽ làm gì khi có ai đó nói không với bạn? Nó hoàn toàn đối lập lại với quản lý thành công. Nếu một ai đó nói, chúng tôi rất thích anh, nhưng chúng tôi không thích sản phẩm của anh. Anh đừng lãng vãng đến đây nữa. Bạn sẽ bước đi với cảm giác thất bại. Điều này có thể xảy ra. Những gì bạn nói với bản thân trong những giây phút đầu tiên rất quan trọng. Vì thế, phương pháp kiểm soát giọng nói trong trường hợp đó hoàn toàn trái ngược với những gì bạn thực hiện khi thành công. Đừng quy trách nhiệm vấn đề cho mỗi cá nhân bạn. Tôi không nói rằng bạn sẽ chối bỏ trách nhiệm cá nhân bởi vì khó có thể thực hiện việc đó, nhưng để dễ dàng hơn thì hãy nói. Tất nhiên, tôi đâu biết họ đã xem xét những tình huống khác hoặc những sản phẩm khác rồi, nên mặc dù tôi vẫn có trách nhiệm, nhưng không phải tất cả là lỗi tại tôi. Điều mà bạn không muốn nói với bản thân mình là bản thân tôi đang có vấn đề, hoặc tôi không thể chịu nổi việc này, ngay từ đầu tôi đã biết nó sẽ không phát huy hiệu quả mà. Nếu bạn nghe bản thân mình nói những câu như thế, thì hãy ra lệnh, dừng lại nhiều lần, cho đến khi bạn không nghe mình nói kiểu đó nữa. Thậm chí nếu những lời đó đúng cũng không thành vấn đề, bạn phải học cách kiểm soát giọng nói của chính mình, để quy nó cho những nguyên nhân từ bên ngoài. Thứ hai, khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy nói với bản thân, đây là một tai nạn riêng, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thời gian còn lại trong tuần. Thay vì câu, thời gian còn lại trong ngày của tôi đã bị phá hủy nghiêm trọng, cả tuần cũng sẽ như vậy thôi. Bạn phải đẩy vấn đề đó đi và tách bạch sự việc đã xảy ra. Đừng cho phép nó kéo dài ngoài khoảnh khắc ấy. Thậm chí hãy nói với bản thân, tôi phải gọi một cuộc điện thoại bán hàng khác. Đây là một trang mới. Vấn đề cũ đã kết thúc và được giải quyết. Đầu tiên, khi bạn tập những kỹ năng này, hãy nói to lên. Chúng sẽ có thêm tác dụng. Một số người có thể nghĩ bạn điên, nhưng chẳng sao. Nếu bạn xem các vận động viên nhiều lần trước các trận thi đấu, thì bạn có thể thấy môi họ mấp máy nói điều gì đó. Những vận động viên nhảy cao ở Thế vận hội vẫn thường làm điều này. Họ nói với chính mình trước khi vượt qua xà. Họ đang áp dụng các công cụ kiểm soát giọng nói trong đầu để đưa bản thân vượt qua mức xà. Một khi bạn đã xây dựng được kỹ thuật nhảy, thì phần còn lại chỉ liên quan tới thứ đang ở trong đầu bạn mà thôi. Bạn biết tôi muốn nói gì rồi đấy. Và thứ ba, đừng bao giờ để vấn đề xảy ra bao trùm toàn bộ mọi thứ. Nói cách khác, đừng nói với bản thân mình những điều như chuyện tương tự sẽ xảy ra với công việc của tôi, chuyện tương tự sẽ xảy ra với gia đình của tôi, bạn bè của tôi, và đây cũng là lý do tại sao tôi cạn túi. Nếu giọng nói trong đầu bạn bắt đầu nói những điều đó, thì bạn phải ra lệnh, dừng lại. Nói ngay lập tức và chuyển hướng vấn đề đi. Một lần nữa, phải tách bạch sự cố. Hãy nói một vài điều như: tất nhiên tôi gặp khó khăn với cú điện thoại này, nhưng tôi vẫn có những mối quan hệ tuyệt vời. Khó khăn này sẽ không xảy ra thường xuyên. Chúng ta đều có những cảm nhận như: tội nghiệp thân tôi. Tự hỏi tại sao những điều này lại luôn xảy ra với chúng ta. Thật ra không phải vậy. Hãy nghĩ về nó. Hãy nhìn vào kết quả bạn đã đạt được. Trên thực tế, số lần nó xảy ra với bạn rất nhỏ so với tổng số lượng vụ việc. Ai đó đụng vào đuôi xe của bạn và ngay lập tức bạn nghĩ, quái lạ, sao việc này cứ luôn xảy ra với mình nhỉ? Nó không thường xuyên xảy ra với bạn đâu, có lẽ 5 năm một lần hoặc lâu hơn. Nếu thực sự lúc nào đó cũng xảy ra với bạn thì phải là 5 lần trong một ngày. Vì thế, bạn phải kiểm soát giọng nói trong đầu mình cẩn thận, bởi vì nó có thể gian dối với bạn. Sau khi nói, dừng lại, bạn hãy tách biệt vụ việc, sau đó tìm chứng cớ thuận lợi và tự nhủ. Việc này không xảy ra với mình trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời. Nó hoàn toàn riêng biệt. Nó không phải là dấu hiệu của bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ đó là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Hãy nói to điều này, thậm chí ngay cả khi bạn không tin nó. Vấn đề là phải tái lập trình cho bản thân. Phương pháp 3. Cách thức phản ứng trong trường hợp sợ hãi. Phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có còn nhớ khi chúng ta đề cập đến việc neo giữ thành công? Tôi đã đưa ra cho bạn một số kỹ thuật về cách thức quản lý thành công. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức đối phó với những điều gây ra sự sợ hãi, những thứ làm bạn thắt ruột và mồ hôi chảy ròng ròng ở sống lưng, để khi chính bạn đối mặt với nó thì bạn sẽ không sụp đổ trong đau buồn. Cho dù đó là việc tiến hành những cú điện thoại bán hàng hay nói chuyện với sếp, nói chuyện với vị hôn thê của mình về những vấn đề nhạy cảm, hỏi mượn tiền bạc hoặc thậm chí mời ai đó đi chơi, tất cả chúng ta đều luôn phải đối mặt với những tình huống gây bối rối nghiêm trọng. Và bất kể tình huống là gì, thì phương pháp này đều có thể phát huy hiệu quả. Giả sử tình yêu của bạn đang ngồi trong phòng, tim bạn đập thình thịch và bạn tự nhủ. Tôi không muốn trông giống như một thằng ngốc, tôi không muốn bị hạ gục. Và nếu đó là những gì bạn đang nghĩ, thì hãy thử đoán xem, bạn sắp bị hạ gục. Bộ não của bạn sẽ không kiểm soát được lời nói, và như thường lệ, bạn tình cờ giống như một kẻ ngốc. Vì thế, đây là những gì bạn nên làm. Tung cú đấm như tôi đã nói ở phần trước với bạn, hãy nhớ đến thành công gần đây mà bạn đã đạt được, và nói một cách dứt khoát. Thắng rồi. Cơ thể của bạn giống như một chiếc máy tính, nó có bộ nhớ. Khi bạn liên tục nhắc lại, thắng rồi, sau mỗi thành công, thì cơ thể của bạn sẽ lưu giữ hoặc ghi nhớ thành công đó. Vậy nên khi có điều gì đó không ổn, nhưng bạn lặp lại, thắng rồi, thì cơ thể bạn nghĩ rằng nó đang nhắc lại thành công và năng lượng sẽ quay trở về. Thực ra đó chính là phản ứng có điều kiện. Năng lượng của bạn sẽ quay về, bạn sẽ năng động hơn và bây giờ bạn có thể đến để giới thiệu bản thân với người khác. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn đừng thực hiện hành động này ngay trước mặt người mà bạn đang cố gắng gây ấn tượng. Nó có thể gây tác dụng ngược. Bạn sẽ có trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trước và bạn sẽ đạt tới mức độ thành công cao hơn. Nếu tôi có ý định phân loại xem đâu là phương pháp quan trọng nhất, thì phương pháp quản lý sự đe dọa hay sợ hãi này là một trong những phương pháp như thế. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp thứ tư, cách thức để chất vấn và thúc đẩy tình huống. Giả sử bạn có một thành công, hoặc có thể bạn gặp thất bại, bạn đang rối trí hoặc rơi vào tình huống khó xử. Sau bất kỳ trải nghiệm nào, dù để lại cảm xúc tích cực hay tiêu cực, điều quan trọng là bạn phải biết rằng mình có thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì nếu không thì giọng nói trong đầu bạn vẫn giữ tình trạng chất vấn và bạn sẽ không thể tiến lên được. Nó sẽ hỏi, phải chăng tôi đã có thể làm tốt hơn và tốt hơn trong những điều gì? Mọi người đã quá quen với lối chất vấn này và bạn cần phải thoát khỏi nó bởi vì nó sẽ lấy đi năng lượng của bạn. Bối rối hoặc hỏi đi hỏi lại sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi về cảm xúc. Vì thế, dưới đây là cách kiểm soát vấn đề này. Những gì bạn nên làm là tự hỏi bản thân hàng loạt những câu hỏi đơn giản sau khi trải qua bất kỳ tình huống nào về cảm xúc. 1. Điều gì đã xảy ra? Khi bạn tự hỏi vấn đề này, bạn có thể chia nó làm hai phần. Cái nào hiệu quả? cái nào không hiệu quả. Ví dụ, bạn thực hiện một cuộc điện thoại bán hàng và nó không mang lại hiệu quả. Cuộc đối thoại sau đây có thể diễn ra trong đầu bạn. Điều gì đã xảy ra? Khách hàng triển vọng ít hoặc không quan tâm. Điều gì hiệu quả? Chúng tôi đánh giá nhu cầu của họ rất tốt và họ thừa nhận điều đó. Chúng tôi cũng có thể xây dựng một số quan hệ tốt mà họ cũng thừa nhận như vậy. Vậy, điều gì không hiệu quả? Có vẻ khi chúng tôi bắt đầu đề cập đến giá cả thì họ im lặng, và khi chúng tôi đề cập đến quá trình thực hiện thì họ tìm kiếm những việc khác để thoái thác và ánh mắt của họ như đẫn đờ. Vì rằng bạn đã rõ về những gì đã xảy ra, bạn tự hỏi. 2. Tại sao? Khi bạn nghĩ về điều đó thì câu trả lời của bạn có thể là: Ồ, chúng tôi đã không tiến hành nghiên cứu. Chúng tôi đã không có những số liệu. 3. Tôi đã học được những gì? Bạn đang tìm kiếm một mẫu hình về cách cư xử. Có thể bạn sẽ nói những điều này với bản thân. Những gì tôi đã học được từ vụ này là tôi cần phải chuẩn bị hơn nữa để giải quyết những vấn đề về giá cả. Tôi cần có sự trình bày thuyết phục hơn về giá, thay vì nghĩ về chi phí. Có thể chúng ta nên gọi đó là một khoản đầu tư và tập trung vào giá trị. Thay vì đề cập đến số tiền mà họ sẽ phải chi tiêu, thì có thể chúng ta nên đề cập đến lợi nhuận mà khoản đầu tư mang lại, nếu điều đó quan trọng đối với họ. 4. Tôi đã học được những gì từ bản thân mình? Câu trả lời của bạn có thể là: Tôi đã học được rằng khi đề cập đến giá cả thì tôi bắt đầu vã mồ hôi, và tôi biết nó xảy ra rất nhiều lần. Có thể tôi phải vượt qua trở ngại đó và thực hành đối mặt với sự phản đối về giá. Bất kể vấn đề là gì, bạn phải xác định được nó. Và khi bạn hỏi, tôi đã học được những gì, thì vấn đề không còn là đúng hay sai. Nó sẽ tách bạch vấn đề ra khỏi việc bạn có làm hỏng mọi thứ hay không. Cho dù bạn có được hợp đồng hay gặp thất bại, bạn vẫn học được điều gì đó. Có những lúc tôi gặp khó khăn và phải tiếp tục hỏi bản thân mình, bài học ở đây là gì? Tôi đã học được những gì? Công cụ kiểm soát này đã giúp tôi hàng trăm lần, bởi vì sớm hay muộn thì đầu óc bạn sẽ nói những điều như: Anh học được rằng anh là thằng ngu. Đó là khi bạn cần phải phản ứng. Không, tôi sẽ không tiếp tục vấn đề đó nữa. Hoặc có thể nói, tôi học được rằng đáng ra mình nên ở trên giường ngày hôm nay. Và bạn sẽ phải nói không, thử lại đi, cho đến khi bạn có được bài học thực sự. Bài học đó là, tôi thấy rằng mình phải thực hành thuyết trình nhiều hơn để trở nên chuyên nghiệp hơn. Bạn cần phải liên tục hỏi bản thân, tôi đã học được những gì, để có thể tiến hành hiệu chỉnh sau đó. Đừng để phản ứng đầu tiên của bạn hoặc phản ứng đầu tiên của giọng nói trong đầu trở thành phản ứng cuối cùng. Đó gọi là quá trình chất vấn. Cho dù thành công nhỏ đến mức nào, hãy ăn mừng tất cả chiến thắng của bạn và cũng nên mừng chiến thắng của mọi người xung quanh bạn. Phương pháp 5. Ăn mừng mọi chiến thắng. Hãy nhớ lưu giữ chiến thắng trong con người bạn, cho dù đó là một hành động ăn mừng, cú đấm lên không trung hoặc một vài phương pháp nào đó mà bạn thích. Cho dù thành công nhỏ đến mức nào, hãy ăn mừng tất cả chiến thắng của bạn và cũng nên mừng chiến thắng của mọi người xung quanh bạn. Điều này sẽ giúp bạn quen với cảm giác trở thành người chiến thắng. Nhận ra những cảm giác đó và gắn kết nó vào bản thân mình. Nó cũng sẽ lây lan sang những người ở xung quanh. Chúc mừng chiến thắng của người khác cũng là một hình thức công nhận tuyệt vời, và nó giúp xoa đi sự oán giận mà bạn có thể có với người kia. Và ngược lại, nó tạo ra cảm giác rằng mọi người liên tục chiến thắng. Vì thế, khi có chiến thắng, bạn hãy ăn mừng cho dù người khác có ngại ngùng về điều ấy. Họ cũng cần phải học cách nắm bắt chúng. Phương pháp 6. Cách thức chuyển tâm trạng một cách nhanh chóng. Quản lý khủng hoảng. Với sự trợ giúp của Alan Walter tại www.knowledgestream.com. Đôi khi tâm trạng của bạn không tốt, đôi khi bạn rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chúng ta đều gặp tình trạng như vậy. Nhưng chúng ta không thể luôn luôn chiều theo tâm trạng của mình. Những người còn lại trong nhóm, gia đình, khách hàng hay đồng nghiệp thực sự không quan tâm đến việc bạn đang có một ngày tồi tệ. Những người khác phụ thuộc vào bạn. Và ngoài ra, khi bạn rơi vào tình trạng khủng hoảng, thì dường như mọi thứ chỉ làm bạn thêm chán nản mà thôi. Vì thế, chẳng mấy ích lợi khi cứ bám lấy nó. Vậy đây là những gì bạn nên làm, và nó rất đơn giản. Bạn đóng vai chuyên gia tư vấn và người cần tư vấn, và tất cả những câu hỏi và câu trả lời nên được diễn đạt như thể bạn đang đóng những vai này. Hãy hỏi bản thân hoặc ai tham gia với bạn những câu hỏi sau. Chuyên gia tư vấn: tâm trạng của bạn thế nào? Người cần tư vấn: tôi buồn. Chuyên gia tư vấn: tốt, cảm ơn. Nào, lại một lần nữa nhé. Tâm trạng của bạn thế nào? Người cần tư vấn: thực ra tôi có chút bối rối. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, xin hỏi lại một lần nữa nhé. Tâm trạng của bạn thế nào? Người cần tư vấn: tôi không chắc tâm trạng của mình thế nào nữa. Chuyên gia tư vấn: chúng ta hãy thử lại nhé. Tâm trạng của bạn thế nào? Người cần tư vấn: tôi nản quá. Chuyên gia tư vấn: hãy suy nghĩ về điều đó. Tâm trạng của bạn lúc này thế nào? Người cần tư vấn: tôi nghĩ mình đang nản chí. Chuyên gia tư vấn: tốt. Bạn sẽ không ngừng hỏi cho đến khi tách được tâm trạng ra, và cùng lúc đó thì mức độ của cảm xúc và năng lượng đi liền với nó sẽ lắng xuống. Thật ra, việc thực hiện câu hỏi nhiều lần sẽ giúp xua tan cảm xúc. Đó là lúc bạn biết có thể triển khai quá trình đặt câu hỏi tiếp theo như: chuyên gia tư vấn: bạn đang tham gia lĩnh vực nào? Người cần tư vấn: tôi tham gia bán hàng. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, bạn đang tham gia lĩnh vực nào? Người cần tư vấn: ồ, tôi đang tham gia hoạt động kinh doanh. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, xin hỏi lại, bạn đang tham gia lĩnh vực nào? Người cần tư vấn: tôi đang thực hiện việc giúp đỡ mọi người có được những gì họ muốn. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, bạn đang tham gia lĩnh vực nào? Người cần tư vấn: tôi đang tham gia hoạt động phục vụ người khác. Chuyên gia tư vấn: hãy nghĩ về điều đó, bạn đang tham gia lĩnh vực nào? Người cần tư vấn: tôi đang tham gia hoạt động phục vụ người khác. Hãy để ý rằng, đến lúc này, cuộc chơi đã lớn hơn rất nhiều so với việc bán hàng. Đó là lúc bạn biết rằng mình cần chấm dứt câu hỏi này. Cứ nhắc lại câu hỏi cho đến khi bạn đảm bảo có được câu trả lời chắc chắn. Thậm chí điều này có thể gây khó chịu, và sự khó chịu sẽ báo cho bạn biết được thời điểm chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Chuyên gia tư vấn: bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: ồ, bây giờ tôi không cảm thấy mình to lớn cho lắm. Chuyên gia tư vấn: tốt, cảm ơn. Bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: tôi không biết. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, xin hỏi lại, bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: bằng với cơ thể tôi. Chuyên gia tư vấn: bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: ồ, to lớn như căn phòng này. Chuyên gia tư vấn: tốt, bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: khá lớn. Chuyên gia tư vấn: cảm ơn, bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: như trái đất. Chuyên gia tư vấn: hãy nghĩ về điều đó, bạn to lớn đến mức nào? Người cần tư vấn: tôi khổng lồ. Chuyên gia tư vấn: tốt, xin cảm ơn. Tiến trình bây giờ đã kết thúc, nhưng qua việc đọc tiến trình này, có thể bạn sẽ thấy rằng cơ thể và cảm xúc của mình đã thay đổi chút ít. Đây là một bài tập rất có hiệu quả khi bạn tiến hành huấn luyện hoặc được ai đó huấn luyện. Bạn cũng có thể tự mình làm việc này. Với lũ trẻ hay người bạn đời của mình, nó không chỉ là việc tác động mọi người. Đây là một trong những công cụ để bạn kiểm soát giọng nói trong đầu mình. Một cách tự nhiên, tinh thần của bạn muốn trở nên to lớn và tiến trình này cho thấy điều đó. Tôi đã thực hiện việc này với một phụ nữ do tôi huấn luyện. Chị gặp một số vấn đề trong kinh doanh. Chị đã bị rơi vào tình trạng khủng hoảng trong hàng tháng trời. Tôi hỏi chị những câu hỏi đơn giản này và cũng chỉ mất có 45 giây để đảo lộn mọi thứ. Chị cười và nói, thật không thể tin được. Tôi không thể tin rằng đầu óc mình đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Một lần nữa, có những lý do đằng sau việc này, nhưng tôi có mặt ở đây không phải để nói với các bạn về tất cả những lý do này. Thậm chí tôi không biết tất cả chúng, nhưng chúng phát huy hiệu quả và đó là cách thức rất tốt để thay đổi tâm trạng của bạn một cách nhanh chóng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của 6 phương pháp đầu tiên. Mời các bạn đón nghe những phương pháp tiếp theo trong phần sau.